Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2509, Hệ Thống Nhiệm Vụ 15. Người đăng, HGSOZMOZE. Yêu nghiệt có phải hay không chết rồi? Ninh Thư co quắp lấy thân thể. Tiến đến, lão phu nhân bên người hỏi. Lão phu nhân, yêu quái có phải hay không bị những này phù chú tiêu diệt? Lão phu nhân có chút không xác định, nhưng vẫn là chấn định nói. Đương nhiên, đắc đạo cao tăng phi thường lợi hại. Lão phu nhân trong lòng cũng không có yên lòng. Nhìn thấy hai cái hôn mê nam nhân, nhịn không được nghĩ trợn trắng mắt. Đức hạnh, còn không có ba nữ nhân. Có lá gan, như vậy liền choáng. Nhanh lên tìm đại phu cho hầu ra cùng thế tử nhìn xem. Đoán chừng là bị sợ. Hãi. Đi chùa miếu mời cao tăng tới làm một tràng pháp sự. Lại giúp hai người gọi hồn. Lão phu nhân lập tức an bài xong xuôi. Ninh Thư gọi hồn, còn tưởng rằng là tiểu hài tử đâu. Lão phu nhân nhanh lên gọi người tìm củi lửa đến, chuẩn bị đem Yên Di Nương thi thể hòa táng. Sợ hãi Yên Di Nương tỉnh lại sống lại tìm hầu phủ báo thù. Ninh Thư không nói gì, liền làm lão phu nhân hành hạ như thế. Làm những này, đại gia trong lòng đều an tâm một ít. Đến nỗi kia nam nhân linh hồn, hiện tại đã theo hệ thống cùng nhau bị 2333 nuốt chửng lấy. Nhiệm vụ này xem như hoàn thành. Cũng không biết người ủy thác hài lòng hay không. Chủ yếu là cái này người ủy thác không có bất kỳ cái gì tâm nguyện. Ninh Thư cũng không biết nàng muốn cái gì. Giống như vậy người ủy thác, trong lòng phi thường không cam tâm, nhưng lại, không biết chính mình cái kia muốn cái gì. Tâm chết như bụi, loại nhiệm vụ này, là khó khăn nhất làm. Còn có chính là nàng còn dày vò thế tử một phen. Không biết người ủy thác, trong lòng nghĩ như thế nào. Có nữ nhân liền không thích người khác dày vò trượng phu của nàng. Lúc này, liền muốn xem người ủy thác lớn không lớn phương. Kỳ thật như vậy dọa một cái, thế tử tóm lại là còn thành thật hơn một chút. Đến nỗi đối với nữ nhân có hay không tâm lý cái bóng, vậy phải xem chính hắn. Điều giải năng lực, một cái quý tộc, cứ như vậy một chút tâm lý năng lực chịu đựng. Khinh bỉ chi, nếu như là phổ thông bách tính, chưa thấy qua cái gì việc đời. Bị dọa thành, như vậy còn có thể thông cảm được. Yên Di Nương thân thể bị kéo đến trong sân. Trong sân nhấc lên thật dày trống củi, lão phu nhân đóng băng nghiêm mặt sắc, nhìn Yên Di Nương thi thể biến thành cho tàn, đốt cháy thi thể thời điểm, trong không khí tràn đầy dầu trơn mùi thơm, theo gió phiêu tán, lão phu nhân nhanh lên bưng kín cái mũi, phòng ngừa ngửi được những mùi này. Đợi đến thi thể biến thành cho tàn, lão thái thái làm cho người ta đem cho cốt cất vào, để ở trong bình. Cùng đắc đạo cao tăng mời phù chú, dán tại phía trên, góp không ít tiền hương hỏa, đem bình cho cốt đặt ở chùa miếu bên trong, khiến cái này hòa thượng niệm niệm kinh hỗ trợ trấn áp. Làm những chuyện này, lão phu nhân mới đưa một hơi. Ninh Thư không nói gì, cỗ thi thể kia chính là thuần túy cho cốt, cái gì yêu ma quỷ quái đều không có, kia nam nhân sẽ không trở về. Không riêng như thế, cái kia chân chính Yên Di Nương linh hồn cũng sẽ không lại trở về. Hoang dại hệ thống đối đãi cần phụ thân đối tượng xưa nay sẽ không có thương hại chuyện này, trực tiếp liền thôn phệ trong thân thể linh hồn cho chính mình. Túc chủ đằng vị trí, bị thôn phệ linh hồn liền nghịch tập cơ hội đều không có. Nói đến chân chính Yên Di Nương cũng phi thường khổ bức. Ninh Thư cảm thấy 2333 chỉ là hấp thu những này hệ thống. Hệ thống bên trong, không ít linh hồn liền đầy đủ làm 2333 cười trộm. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này hầu như đều là lão thái thái giúp nàng hoàn thành, thế là ngưng tụ ra một giọt xanh biếc sinh cơ chất lỏng dung nhập lão thái thái thân thể trong, xem như tạ lễ đi. Hơn nữa có lão thái thái tại, người ủy thác xem như có một cái chỗ dựa. Bà hầu gia phu nhân tuy nói không khắt khe người ủy thác, nhưng là đối với dòng dõi chuyện này có thể nói là mỗi ngày đều sẽ tại người ủy thác bên tai nhắc tới nhiều lần. Mỗi ngày nói như vậy, chính là lại thế nào người cởi mở đều sẽ không kiên nhẫn. Có lão thái thái giữ cửa ải, người ủy thác ngày tóm lại muốn tốt qua một chút. Đợi đến sinh hài tử, người ủy thác liền có thể qua chính mình tháng ngày. Không nên đem hết thảy thời gian đều lãng phí ở nam nhân trên người. Lúc này, có cái ham muốn nhỏ cái gì chuyển rời trọng tâm liền sẽ không nhiều như vậy lo. Được lo mất, yên di nương sự tình giải quyết. Vào lúc ban đêm, thế tử liền phát khởi sốt cao, mà lại là sốt cao không lùi. Vẫn luôn tại nói mê sảng, yêu quái gì không, muốn ăn ta, không muốn ăn ta, đủ loại mê sảng. Hầu gia mặc dù không đến mức như thế, nhưng là tình huống cũng không có tốt. Hơn chỗ nào, hầu gia phu nhân ở hầu gia bên người một tấc cũng không rời chiếu cố. Một bên, khóc nói, để ngươi bị hồ ly tinh mê hoặc, hiện tại biết lợi hại chưa? Nhanh, lên tốt, lão thái thái đem toàn bộ hầu phủ người hầu đều gõ một phen. Không cho phép, đem chuyện này truyền đi. Còn có trong hầu phủ không được đang thảo luận chuyện này, nếu như phát hiện, hoặc là trực tiếp trượng đánh chết, hoặc là liền bị bán ra đến bẩn thỉu địa phương đi. Dọa đến trong phủ dọa người nơm nớp lo sợ, không dám thảo luận chuyện này. Yên di nương ba chữ thành hầu phủ cấm kỵ, lão phu nhân quả thực im lặng. Đến lúc này còn phải dựa vào hầu phủ nữ quyến chống đỡ, lại muốn trông nom nhi tử, lại muốn trông nom tôn tử. Xem các ngươi những nam nhân này còn dám làm ẩu. Ninh thư chiếu cố thế tử, nhìn thấy thế tử thiêu đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sẽ không phải đốt thành một cái đồ đần đi? Nếu là đốt thành một cái đồ đần, người ủy thác lại cái kia hối hận, cảm thấy chính mình số khổ ba lạp ba lạp. Ninh thư lấy ra thuốc hạ sốt, nghiền nát đặt ở thìa trong hòa với nước cho thế tử cho xuống. Đến nỗi hầu gia, sống vẫn phải chết mắc mớ gì đến nàng? Nếu như hầu gia chết rồi, hầu gia tước vị liền rơi xuống thế tử trên người. Người ủy thác nhảy lên, liền trở thành hầu gia phu nhân. Vẫn là cáo mệnh phu nhân, ngày tốt hơn đây. Nếu như không chết, đối người ủy thác cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao công công còn không quản được con dâu. Nếu như hắn còn dám làm loạn, lão phu nhân đầu tiên liền sẽ không vòng qua hắn. Lão phu nhân tướng hầu phủ thấy phi thường trọng yếu. Đối với trải qua mưa gió, lão phu nhân không có gì so quyền lợi cùng vinh hoa phú quý càng quan trọng hơn. Vì hầu phủ, coi như yêu nghiệt cũng như thường muốn chơi chết. Chỉ cần uy hiếp đến hầu phủ, lão thái thái liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thế tử đoán chừng là sợ mất mật, cũng xem chừng bị buồn nôn thảm rồi. Coi như Ninh thư đút thuốc hạ sốt đều không thể hạ sốt, Ninh thư lại đút mấy lần, thế tử ra một trận đại hãn, cuối cùng đốt là lui xuống. Bất quá thế tử sắc mặt nhợt nhạt nhợt nhạt, làm lão phu nhân trông thấy đau lòng đến trực khiếu tâm can tâm can. Ninh thư chỉ là nhếch nhếch miệng, cổ đại chính là điểm này không tốt, nếu như là tại hiện đại, hoàn toàn có thể ống nghiệm hài nhi, chỉ cần có cái kia, coi như thế tử hiện tại chết cũng không có cái gì quan hệ. Vốn dĩ người ủy thác cùng thế tử kết hợp chính là vì sinh sôi đời sau. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, hai người lại môn đăng hộ đối, ngay tại trưởng bối kết hợp một chút trở thành phu thê. Xác thực không có cái gì cảm tình cơ sở. Lão phu nhân vươn tay túm Ninh thư tay, nói cháu dâu vất vả. Ninh thư ngượng ngùng cúi đầu nói chiếu cố thế tử là hẳn là phu thê là một thể. Lão phu nhân lập tức gật đầu tán thưởng Ninh thư rất hiền lành. Ninh thư nhếch nhếch miệng, càng thêm ngượng ngùng, nói là cháu dâu phải làm. Hết chương.